và là tay săn mồi đáng sợ nhất trong thành phố này. Ngay cả dị nhân cũng vô cùng sợ hãi với tốc độ và sự ngụy trang của chúng. Những con bọ ngựa này giống như thích khách, am hiểu núp trong bóng tối, phục kích những khối thịt tươi, không chịu nổi một kích. Thanh Thiên Bích và Tùng Hạ sớm đã nghe đến những quái vật đáng sợ này từ trong miệng của gã mập nọ. Lần đầu gặp mặt, để lại cho họ những ấn tượng máu me đầm đìa, tất nhiên không dám khinh thường, cũng ra sức bỏ chạy. Chạy chưa được bao xa, Thanh Thiên Bích đã mẫn cảm bắt được hướng đi của gió. Dù vô cùng am hiểu về thuật ngụy trang, nhưng chỉ cần cử động bất luận động tác nhẹ nhàng như thế nào, bọn ngựa nhất định sẽ tạo ra gió. Thanh Thiên Bích cảm nhận thấy trước tiên, hắn lập tức quay đầu lại, trước mắt xuất hiện một cẳng chân sắc nhọn như dao. Cái chân kia vô cùng sắc bén, bên ngoài bộ da giáp màu xanh biếc còn dính vết máu đỏ tươi. Con ngươi của Thanh Thiên Bích đột ngột giãn ra khi bọn ngựa chém chân ra kéo theo cả dao động gió. Tất cả đều giống như một đường cong hiện ra rõ ràng ngay trước mắt Thanh Thiên Bích. Thanh Thiên Bích có thể dựa theo động tác gió ghê nắm giữ quỹ tích chuyển động của bọn ngựa. Chỉ có điều, có thể nhìn thấy là một chuyện, phản ứng lại được lại là một chuyện khác. Bọn ngựa có tốc độ nhanh kinh người. Thanh Thiên Bích mặc dù được rèn luyện mà mạnh hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa, từ sau khi tiến hóa, còn được tăng cường rõ ràng. Nhưng so với con bọ ngựa có trình độ tiến hóa nhanh hơn Thanh Thiên Bích gấp trăm lần, tốc độ phản ứng thần kinh của Thanh Thiên Bích vẫn chậm. Thanh Thiên Bích không kịp nâng súng, không kịp rút dao, thậm chí không kịp suy nghĩ. Cậu giơ cánh tay lên, cảm thấy trong tay như nắm được một thanh đao ảo, hung hăng bổ vào con bọ ngựa kia. Tiếng binh khí va chạm vào nhau giòn tan, Tùng Hạ vội vàng quay đầu, chỉ thấy con bọ ngựa màu xanh kia bắn ngược lại 2-3 mét, rầm một tiếng rơi vào bụi cỏ. Một giây kế tiếp, Thanh Thiên Bích co cẳng chạy tới, một tay rút mã tấu đâm mạnh xuống. Tùng Hạ chỉ nghe thấy xì một tiếng rồi không thấy động tĩnh gì khác. Tùng Hạ sửng sốt tại chỗ vài giây, cũng chạy sang theo. Thanh Thiên Bích đặt mông ngồi xuống đất, tay phải hơi rung lên. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Thanh Thiên Bích. Cậu không sao chứ? Cậu làm tôi sợ muốn chết. Con bọ ngựa này đuổi theo chúng ta lúc nào vậy? Cậu nhìn con bọ ngựa bị Thanh Thiên Bích một đao đâm xuyên bụng, bị cố định trên mặt đất còn đang giãy giụa kia, lòng còn sợ hãi. Thanh Thiên Bích vuốt mồ hôi trên trán. Cái đồ chơi này ăn được không? Tùng Hạ nhìn con bọ ngựa kia một chút. Tôi cũng không biết, nhưng nó bự như vậy chắc hẳn có ít nhiều cũng có chút thịt. Nhìn cậu sao mà mệt như vậy? Tôi vừa dùng năng lượng tiến hóa. Tùng Hạ ngạc nhiên. Wow, tôi biết mà, đồ chơi này có tốc độ nhanh như vậy, cậu đánh bại nó như thế này. Năng lượng tiến hóa của cậu đã được tăng cường, mau nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra. Tôi có cảm giác gió trong tay tôi có thể biến hóa hình dạng mà tôi mong muốn. Thanh Thiên Bích một cước dẫm lên thân thể con bọ ngựa, rút mã tấu ra. Vừa rồi tôi muốn rút đao nhưng không kịp, vì vậy gió biến ra một thanh đao ảo trong tay tôi, giống như thế này. Thanh Thiên Bích làm ra động tác cầm đao, nhưng trong lòng bàn tay trống trỏng, không ngờ Tùng Hạ kịp phản ứng. Thanh Thiên Bích phất tay một cái, một luồng gió kéo tới, Tùng Hạ chỉ có thể dùng mắt thường miễn cưỡng bắt được một dải ánh sáng. Ngay sau đó cậu cảm giác thấy có gì đó xoẹt qua cổ khiến cậu rung cả mình. Mấy sợi tóc bị cắt đứt gọn gàng, nhẹ nhàng rơi xuống đầu vai. Tùng Hạ ngay ra chừng 3 giây đồng hồ khiếp sợ. Vừa rồi khi cái lạnh lướt qua cổ cậu, chỉ cần gần thêm 2cm, không phải cậu cũng sẽ có kết cục giống như người dẫn đầu kia hay sao? Tùng Hạ khôi phục lại tinh thần hét lớn. Cậu làm cái gì đấy? Má ơi, làm tôi sợ muốn chết. Cậu không sợ cứ trúng tôi thật à? Thanh Thiên Bích căn bản không coi sự trách móc của cậu ra gì, chỉ lắc đầu. Tôi sẽ không phạm sai lầm. Thanh Thiên Bích nhìn bàn tay mình nắm chặt rồi mở ra rồi lại nắm chặt. Nhiều lần như thế, năng lượng không ngừng di động trong thân thể khiến cho Thanh Thiên Bích cảm thấy hưng phấn trước nay chưa từng có. Bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ hưng phấn khi biết mình trở nên mạnh hơn. Tùng Hạ cũng mừng thay cho Thanh Thiên Bích. Xem ra năng lượng của cậu được nâng cao rất nhanh. Chuyện này cũng có liên quan đến những thông tin được lưu trữ trong cổ ngọc. Mấy ngày nay tôi không ngừng cảm nhận được hạt nhân năng lượng. Tùng Hạ theo bản năng sờ sờ túi vải trước ngực mình. Tôi nhất định sẽ nỗ lực giúp cậu. Cậu nhất định sẽ lợi hại hơn đại lực sĩ kia. Cậu ít nhất trị giá mỗi ngày 10 suất ăn. Thanh Thiên Bích